đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 381, một đám trường cao trung đệ nhị. Khóc chuyện audio.com. Còn tốt là các bạn nhỏ bên kia hiểu ánh mắt, biết Tần Mặc không dễ chọc, đi lên cản bạn của mình lại, mở miệng giải thích, người anh em, vì chúng tôi thiếu đội viên chơi game nên có chút sốt ruột. Đó là trận đối chiến giữa hai bang phái. Bang phái, Phó Cửu nhướng mày, anh hùng, có bang phái từ khi nào? Không nghĩ tới người nọ sẽ nghiêm túc trả lời. Không phải, anh hùng, là cuộc chiến bang phái giữa cao trung đệ nhị chúng tôi và cao trung đệ nhất. Chỉ có thể thắng không thể thua. Thân là học sinh cao trung đệ nhất, thật sự Phó Cửu không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với bọn họ. Bất đắc dĩ người nọ không chịu để yên. Tiếp tục nói thêm, vô cùng kích động, bên kia đột nhiên gửi lời mời. Còn ở trong, anh hùng, khiêu khích chúng tôi, cậu cũng thấy rồi đó. Hiện tại chúng tôi chỉ có 4 người, còn thiếu một nên không đánh 5v5 được, vì thế bọn họ phát điên, cho rằng chúng tôi thiếu tiền. Người nọ vừa nói vừa đánh thật mạnh xuống bàn. Cao trung đệ nhị chúng tôi sao có thể nghèo hơn đám mọt sách ở cao trung đệ nhất được. Một đám toàn mặt mũi như con dê nhũi, cả ngày chỉ biết học tập, này quả thực chính là vũ nhục nhân cách của học sinh cao trung đệ nhị chúng tôi. Không sai, ba tên tiểu đồng bọn con lại tiếp lời, bộ dáng như đánh cược toàn bộ danh dự, tư thái kia vô cùng uy phong. Đối mặt với trận nhiệt huyết mênh mông như thế, Tần Mặc đã thong thả mở miệng, nếu là vậy thì tôi càng không thể gia nhập. Vì sao? Tiểu thanh niên lại bắt đầu trừng mắt, người anh em, mặc dù vừa rồi tôi nói chuyện có hơi nhằm vào anh. Nhưng đây là cứu chữa giang hồ gấp rút à, thân là đàn ông thì chắc hẳn anh hiểu rõ. Loại chuyện như lúc này không thể ném mất mặt mũi. Chúng tôi cần phải đánh với bọn họ. Tần Mặc nhìn cậu ta một cái, thản nhiên đáp lại một câu. Bởi vì tôi đã từng là học sinh cao trung đệ nhất. Ngay lúc đó, 4 người kia lập tức cứng đờ. Biểu tình trên mặt rất giống kẻ thiểu năng trí tuệ. Lại nghĩ thêm về lời bọn họ vừa nói. Đám mọt sách ở cao trung đệ nhất kia, một đám toàn mặt mũi như con dê nhũi, vì cớ gì lại đối lập với người đàn ông này, cảm thấy như đang mắng chính bản thân họ, dù sao rõ ràng đối phương rất đẹp, nhưng mà đó không phải điểm quan trọng là dù đã phát triển hơn mấy chục năm, cao trung đệ nhất và cao trung đệ nhị ở Giang Thành cũng là kẻ thù cũ. Kẻ thù xưa, anh sống tôi chết. Hễ là nam sinh đi học đều hiểu này có ý nghĩa sâu xa thế nào. Việc đối phương giúp bọn họ không có khả năng cao lắm. 4 người kia cùng chung một động tác nhìn về phía Phó Cửu. Phó Cửu còn muốn trộm ăn thịt, vừa bị bắt gặp như vậy liền bị đại thần dùng tay đẩy ra sau ót lần thứ hai. Lúc Tần Mặc làm động tác đó cũng không quên đánh cho đối phương một kích cuối cùng. Cậu ấy càng không được. Hiện tại cậu ta đang học cao trung đệ nhất, chỉ trong một cái chớp mắt, không khí bên trong phòng nướng BBQ yên lặng hẳn đi. Phó Cửu buồn cười nhìn 4 nam sinh trước mặt, cả đám trừng to mắt như bị nghẹn, những đứa nhỏ thật thà, quá đáng yêu, đờ, người nọ nghiêng đầu sang một bên, cũng không trông cậy vào bên này nên nói với tiểu đồng bọn của mình. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để tên đáng ghét Lưu Tông Minh kia ngồi trên đầu khi dễ chúng ta ư, Phó Cửu nghe vậy. Tay bưng ly trà ngừng lại. Cậu vừa mới nói ai? Lưu Tông Minh, mỗi khi nhóm trạch nam mê trò chơi này nói chuyện đều sẽ phun nước bọt. Đến cả lão đại của cao trung đệ nhất mà cậu cũng không biết sao. Lão đại, Phó Cửu nghiền ngẫm hai chữ kia, mỉm cười, quen biết. Chỉ là cũng có ân oán nên tôi có thể giúp các cậu đánh trận này. Điều kiện là, nếu thắng thì bàn ăn này của chúng tôi do các cậu mời. Vì sao lại là chúng tôi mời? Thanh niên cầm đầu lại trừng mắt, Phó Cửu cười nói, không muốn mời cũng được. Chỉ là tôi sẽ đi nói rằng lão đại cao trung đệ nhị không dám chấp nhận cuộc hẹn từ lão đạo cao trung đệ nhất. Tôi, con mẹ nó thực nghẹn khuất. Đến khi Phó Cửu cho rằng cậu ta muốn nói thêm cái gì đó. Thanh niên cầm đầu đã xoay đầu. Để tôi xem chúng tôi góp tiền lại được bao nhiêu đã. Phó cửu, cách chương.